Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, chương 1371, ngoại vực thiên ma cuối cùng cấm pháp. Ô gào khóc gào, sát sát sát giết, trùng thiên ma ảnh. Vào thời khắc này điên cuồng tụ đến, cái tốc độ kia, thật là đáng sợ, gió cuốn mây tan không đủ để hình dung. Lý Thánh Tử đội ngũ đã đến chỗ này, hắn mục tiêu thứ nhất vốn là cũng chính là đều biến thuộc hạ nhóm người kia mà thôi. Ai biết bọn họ lại trước cùng Thánh Châu người hội tụ đến cùng đi. Bất kể sẽ không phát sinh tranh đấu, ngược lại cũng phải tới sát quang. Đại không cùng tiêu diệt chính là, còn bao lớn chuyện đây, kết quả là đầy trời khắp nơi ma ảnh dưới áp chế. Đơn giản là cường đại không thể tưởng tượng nổi. Ba đại chiến tướng bọn thuộc hạ cũng từng cái quỷ khóc sói chu, hiện ra hết liều lĩnh tư thái. Tóm lại một câu nói, chính là muốn liên quan ánh sáng các ngươi còn lại hai phe thế lực. Thạch đầu tử phạm vi trăm ngàn dặm nơi vẫn luôn không có bất kỳ động tác, mà đều biến bọn thuộc hạ cũng tha cho đi thập phần nhanh chóng. Ở không bao lâu thời gian đi qua, cũng đã đem thạch đầu tử bọn họ người và căn cứ toàn bộ bày ra, phơi bày ở khổng lồ ma quân trước mắt. Ở phạm vi trăm ngàn dặm chi trong đất, thạch đầu tử còn ngồi ngay ngắn ở đám mây trên đâu rồi. Khóe miệng là nở nụ cười, không thấy chút nào cái gì hốt hoảng, nhưng là còn lại những người tu hành, lúc này nơi nào vẫn có thể ngồi ở từng cái cao giọng hỏi mà tới. Đông Hoàng bệ hạ, phải làm sao mới ổn đây? Chúng ta bây giờ thật giống như thuộc về tiền hậu giáp kích trong trạng thái. Đúng vậy, ta nhìn ma quân thực lực cũng có chút quá mức, sợ rằng khó có thể đối phó. Sợ cái gì, theo chân bọn họ cứ duy trì như vậy là được, cùng lắm chết một lần mà thôi. Đúng vậy, ta cũng không sợ. Đông Hoàng bệ hạ đã vì chúng ta làm nhiều như vậy, không bằng sẽ để cho Trương Quân Bảo tiền bối đưa Đông Hoàng một người trốn nơi này dạy cho chúng ta đi. Cho dù là trận pháp ở phía trước, nhưng là đối mặt khổng lồ như thế ngoại vực thiên ma thời điểm, thạch đầu tử bọn thuộc hạ hay lại là có rất nhiều người căn bản không có lòng tin có thể nói. Dù sao những thứ này ma quân đã không phải là nguyên lai cảm giác, thần hồn cũng sẽ bị run rẩy, tuyệt đối là khó dây dưa bên trong khó dây dưa a. Xem bọn hắn như thế trạng thái, ở một bên thạch đầu tử cũng không có nói chuyện, hơi ngẩn người một chút sau, mới vừa ở tất cả mọi người trong chờ mong, cười mà đạo chi, chớ sợ, ma quân chính là nhiều hơn nữa. Ta cũng có biện pháp đối phó, đây bất quá là vào bên trong cơ thể, chiếm đoạt thể xác hòa hồn phách một loại, tương tự đấu hồn thú ma quân mà thôi. Chỉ bằng mượn những thứ này, còn muốn làm khó được ta đơn giản là trò cười. Thạch đầu tử tự tin, rất nhiều người có lẽ sẽ do dự, nhưng là Trương Quân Bảo là tuyệt đối tin tưởng, bởi vì hắn biết thạch đầu tử bản tôn rốt cuộc là ai, mang theo giống vậy lòng tin. Hắn đứng ở trước mặt của thạch đầu tử, hướng về phía thật sự có người nói, mọi người an tâm, có Đông Hoàng bệ hạ ở, tiền hậu giáp kích cũng không sợ, chúng ta nghênh chiến đi. Đúng vậy, giết đi, tinh thần cho tới bây giờ đại có một loại tử chiến đến cùng cảm giác, tất cả mọi người thật ra thì cũng không có sợ hãi. Bọn họ đều là cửu kinh xa trường hạng người, mấy năm nay một mực cùng hư vô tiên quân đấu tranh, đã sớm đem sinh tử không để ý. Huống chi trong đó còn có một miệng lưỡi công kích mạt của thời đại sống lại người, là người của hai thế giới, càng không sợ chết. Trong lúc nhất thời, phạm vi trăm ngàn dặm nơi trong đoàn người thật là quần tình phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Nhưng mà nhìn hết thảy các thứ này, thạch đầu tử nhưng là nhếch miệng lên nụ cười tới, một tay thân ở là một cái an tĩnh xuống đè tay thế sau. mới vừa nói với mọi người, Ngọc vực thiên ma, chúng ta là không sợ, nhưng là tiền hậu giáp kích, cũng không thoải mái, toàn diện xông trận, chúng ta cũng sẽ rất khó duy trì, khó tránh khỏi xuất hiện cự đại tử vong, cho nên, chúng ta không thể cùng bọn họ chính diện giao phong. Thật ra thì hai người bọn họ nhóm người cũng không ngừng đối đầu. Chỉ cần tránh ra liền có thể. Nhưng là, vậy làm sao có thể làm được đây? Đúng vậy, Đông Hoàng Bệ Hạ. Đây căn bản là chuyện không có khả năng đây. Mọi người cũng minh bạch đạo lý này. Nhưng là đạo lý thuộc về đạo lý. Thực tế thuộc về thực tế à. Này là hai chuyện khác nhau. Các ngươi chờ nhìn là được. Thạch đầu tử lần nữa nhếch miệng nói, ở tại bọn hắn phía sau Phú Chiết đám người, giờ phút này cũng là nở nụ cười, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu Thánh Châu người đều lợi hại như vậy, ngoại vực thiên ma chưa chắc có thời gian đối phó bọn họ. Đến thời điểm, chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi liền có thể, hết thảy bình yên, chờ đến chờ. Ở vô biên sát khí còn có ma khí dồi dào bên dưới. Ngoại vực thiên ma một đám người đã chính nhi bát kinh giết tới trước mặt mọi người. Mắt thấy, cái này thì muốn cùng Thánh Châu các vị đụng vào nhau, đưa tới đại quyết chiến. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc cửa khẩu, thân ở thiên thần mắt chính giữa thạch đầu tử. Quay đầu đối với Tiếu Minh Nguyệt nói, phu nhân. Phong tỏa khí tức, Tiếu Minh Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó hai tay nhanh chóng động tác, thiên sứ mắt lĩnh vực một tuần, dâng lên một cái đặc thù kết giới. Đây cũng là Tiếu bây giờ Minh Nguyệt tiến bộ đi ra một loại thủ đoạn. Phạm vi trăm ngàn dặm nơi trong khí tức, càng ẩn núp, cũng ở nơi này cái cửa khẩu. Hai tay thạch đầu tử một cái đẩy đưa, cả người nhô lên. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, hắn cả người trên dưới, thả ra một cổ trước đó chưa từng có, đến từ xa nhất cổ hồng hoang khí tức đến, cái kia một luồng bàn cổ tinh huyết, càng là cả hỗn loạn, đưa tới trong thân thể kia một món, chí cao vô thượng bảo bối, cửu trọng huyền hoàng bảo tháp, ra, một tiếng quát to truyền tới. Thạch đầu tử thân hình thẳng tới thiên bách trượng, từ hắn to lớn trong miệng, phun ra huyền hoàng bảo tháp, bảo này bối, đón gió liền trường, thoáng cái thì có vạn trượng cao, trước đó chưa từng có khí tức, chọc cho toàn trường toàn bộ võ giả, trở nên ái mộ, thực vậy, bọn họ cũng từng thấy vật này, chẳng qua là có rất nhiều người, cũng không có thấy cái này mặt mũi thực mà thôi. Thu, thạch đầu tử trở lại gầm lên một tiếng, huyền hoàng bảo tháp thừa tái tức những tầng kia đại môn. Phanh, một chút mở ra, một cổ không cách nào hình dung hấp lực, trong nháy mắt lan tràn phạm vi trăm ngàn dặm, nơi này đoàn người, cũng căn bản không có cái gì muốn né tránh hoặc là phản kháng ý tứ. Cũng liền sau đó một khắc, hoàn toàn tiến vào huyền hoàng bảo tháp bên trong. Làm xong hết thảy các thứ này thạch đầu tử, lại đang cuối cùng, đem chính mình phu nhân Tiếu Minh Nguyệt thu nhập trong đó. Tiếp đó, thân hình hắn chuyển một cái, ở trống rỗng chỉ còn thể xác phạm vi trăm ngàn dặm nơi bên trong quay người lại. Sau một khắc hắn đã biến thành Phú Thủy Lưu vị này Phú Chiết cháu. Nhếch miệng lên nụ cười đắc ý, thạch đầu tử lại chuyển một cái. Trực tiếp Nazi biến mất không thấy gì nữa. Hai cái hư vô tiên quân giữa Thánh Châu những cao thủ. Tất cả đều không. Buồn cười là lúc này Phú Chiết vẫn còn ở lòng tràn đầy trong chờ mong. Làm ngoại vực thiên ma môn. Tiến vào phạm vi trăm ngàn dặm nơi sau. Hắn liền cả người ngây người. Lúc trước không thể thấy rõ. Hoặc có lẽ là... mê huyễn phạm vi trăm ngàn dặm nơi, lại thoáng cái liền bị sông phá mở. Trong đó, nơi nào còn có bất kỳ một cái nào Thánh Châu người ngoại vực thiên ma môn. Cũng là đồng dạng kinh ngạc, nhưng là, bọn họ căn bản chẳng ngó ngàng gì tới không ngừng nghỉ. Mượn kia một cổ trùng lực, lại chạy thẳng tới Phú Chiết đám người giết tới. Lần này, Phú Chiết đám người này hoàn toàn sửng sờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.